Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 350 nên trồng lồng heo người. Đó là một con âm khí ngưng tụ mà thành bàn tay to. Bắt lấy phi kiếm, Âm Phong mặt vô biểu tình, chỉ lạnh lạnh nói, biết rõ ta khó đối phó, còn có thể thu liễm chân chính thực lực. Ngươi là tôn trọng nhà đấu giá đâu? Vẫn là đối chính mình quá tự tin. Dứt lời, hắn vỗ tay một cái. Kia phi kiếm lăng không nghịch chuyển phương hướng, muốn chiều Âu Lâm vọt tới. Âu Lâm lãnh lệ trừng mắt, ý niệm bừng bừng phấn chấn. Kia phi kiếm giữ tợn động tĩnh, bỗng nhiên ở trong không khí xoay chuyển, giống như sắc bén đĩa bay giống nhau. Đây là hai bên ý niệm chi công. Không khí bị cắt ra đáng sợ khí kình. Duy độc ngồi ở trên chỗ ngồi ba người bên trong, Đại Ly cảm thấy hết muốn ăn. Nha, đây là cửa thành bốc cháy và lây cá trong ao a. Lại không đi, trên người này quần áo đều đến bị cắt nát, hơn nữa này hai người thực lực cực cường. So nàng toàn lực bùng nổ còn mạnh hơn thượng một ít, Phong Khẩn. Xả trăng không? Đại Ly lấy yêu nhã rụt rè văn chú chú đến tư thái. Thực không biết xấu hổ phải hỏi Lan Chỉ Yêu, Lan Chỉ Yêu khuôn mặt run lên. Tựa hồ vô ngữ, lại như là có chuyện muốn nói. Cũng hoặc là, bị dọa tới rồi, bởi vì kia kiếm bỗng nhiên thoát ly khống chế. Mũi kiếm hướng tới chuẩn bị xả trăng người nào đó vọt tới. Kia tốc độ, không cần quá nhanh áo du tử thác muốn ra tay. Lại là trống rỗng chậm một tia. Hắn tưởng xác định cái này Đại Ly rốt cuộc mạnh như thế nào. Mà Lan Chỉ Yêu ra tay. Nhưng mà ngăn không được. Sở hữu dây đằng khoảnh khắc bị cuốn vỡ thành đầy trời lục tiết. Lục ý bay là tả chung. Mũi kiếm hướng tới Đại Ly giữa mày. Đại Ly ở kia một khắc. Thấy được Âm Phong mặt vô biểu tình. Cũng thấy được Âu Lâm nhíu mày. Oanh. Phi kiếm đâm thủng ghế dựa. Ầm ầm xuyên thấu mặt đất. Kia đâm thanh. Như thế chói tai, quanh mình tránh né đám người hít ngược một hơi khí lạnh. Thật đáng sợ xuyên thấu lực, chính là kim đan trung kỳ cũng phần lớn ngăn không được này nhất kiếm đi. Bất quá, người đâu, một cái huyết tiến giật tán thành huyết sắc khói nhẹ, dừng ở chính giữa đại sảnh, dẫm lên một cái ghế dựa, ngưng tụ thành đồng dạng mặt vô biểu tình người. Nàng nhìn Âm Phong, ánh mắt nhẹ nhàng ninh, Âm Phong nhìn thẳng nàng. Chậm rãi, xả hạ khóe miệng, lạnh lùng, hảo tốc độ quá khen, ta liền điểm này bản lĩnh, nhưng thật ra sư huynh thao tác lực còn chờ tăng mạnh là vì sát nàng, vẫn là đơn thuần mất khống chế. Đại Ly quay đầu nhìn kia Âu Lâm liếc mắt một cái, Âu Lâm sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, ngón tay một chút không khí, kiếm, hồi, canh phi kiếm xuyên bắn ra mặt đất. Ầm ầm vang lên, từ Đại Ly trước mặt trôi nổi qua đi. Hàn khí nghiêm nghị, tựa hồ là kinh sợ, tựa hồ là uy hiếp, cũng tựa hồ là khinh thường, tiểu sư đệ lần sau phải cẩn thận. Chớ có ly đến như vậy gần, Âu Lâm nhàn nhạt nói. Ngón tay một hoa, phi kiếm hưu đến phá không? Tựa hồ phải về vỏ, bất quá ở kia một cái chớp mắt, vô hình phong thổi qua không khí. Mọi người thình lình nhìn thấy kia phi kiếm trống rỗng đốn ở nơi đó. Sau đó toàn bộ không khí đều vặn vẹo, giống như phong thực giống nhau. Đã từng chém sắt như chém bùn hoàng kim đỉnh cấp phi kiếm. Liền như vậy thê thê thảm thảm đến biến thành từng viên kim sa. Sái lạc trời cao, tất cả mọi người ngây người. Liền Âm Phong cũng ngơ ngẩn đến nhìn một màn này, Âu Lâm càng là một câu cũng nói không nên lời, hắn. Muốn nói gì? Cuồng loạn đến kêu này mẹ nó là ai làm? An tĩnh chung, Nhiếp Viêm khẽ cười một tiếng. Ha, cái này hảo, cũ không đi tân đến không tới. Âu Lâm, người có thể lại mua một thanh tân phi kiếm. Chúc mừng a, học máu có hay không? Thanh máu quét sạch có hay không? Âu Lâm lâm vào tĩnh mịch, Hoa Sinh cũng là sắc mặt xấu hổ. Kia gì? Này thật không liên quan chúng ta nhà đấu giá sự tình. Nói những cái đó đại lão không nhàn đến chứng đau đi khi dễ một cái Âu Lâm đi. Không ai nói chuyện, nhưng là mỗi người đều hồ nghi. Lại cha không ra, bởi vì thực lực của đối phương rõ ràng vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi, có lẽ này sẽ trở thành chân linh tông trong lịch sử một cái án treo. Du Tử Thác nhìn đồng dạng kinh ngạc. Đại Ly như suy tư gì, Đại Ly hoàn hồn. Tiếp một câu, tiêu đề đã kêu Âu Lâm sư huynh bảo kiếm không thể hiểu được thành xa chi mê. Nàng giọng không lớn, nhưng là đích xác có thể làm mọi người nghe được, mọi người nguyên lai kinh sợ nháy mắt bị nghẹn. Cười chiếm cứ, ô ô, thật dài tiêu đề Nga đều không cần xem nội dung sát. Ha, Âu Lâm lần này là mất mặt ném đến chết. Ở cổ quái không khí chung, đệ thập lục luân bán đấu giá vẫn là muốn tiếp tục, hoa sinh khôi phục thực mau. Mang theo đáng khinh tươi cười, thật cẩn thận đến đem một cái sứ men xanh bình bày biện ở trên bàn, kia sứ men xanh bình thật là không tồi. Đại Ly nhìn cảm thấy rất cổ điển, cùng Trung Quốc sứ Thanh Hoa có đến một lọ. Bất quá, hai vị sư muội, các ngươi đoán kia cái chai trang cái gì? Du Tử Thác rất có hứng thú phải hỏi. Đại Ly môi dán mờ u bàn tay, nghĩ tới linh dịch hoặc là ngọc tủy, Lan Chỉ Ưu trả lời thực đúng trọng tâm, người đâu? Tiểu sư muội, Đại Ly chau mày, trầm tư hạ, nhàn nhạt nói, tiền, mặc kệ trang cái gì, toàn bộ đều là tiền. Lan Chỉ Ưu cùng Du Tử Thác đồng thời trầm mặc, sau đó ăn ý xem nhẹ cái này đề tài, có sự khác nhau. Vẫn là ít nói lời nói hảo, kết quả ngoài dự đoán mọi người. Không phải linh dịch cũng không phải ngọc tùy, mà là, đây là huyết. Một lọ huyết, hoa sinh khuôn mặt thượng hiện ra thần bí ý vị. Sâu kín đến chỉ vào cái chai. Chậm rãi nói, các ngươi biết đây là cái gì huyết sao? Không ai ứng hắn, hảo đi. Thực không cho mặt mũi a. Hoa sinh hậm hực cười một cái. Cao giọng nói, đây là thương diễm bạc mặt dao huyết. Là thương diễm bạc mặt dao Nga tương đương. Tương đương. Cái gì? Thương diễm bạc mặt dao? Dao huyết, linh thú bên trong, lòng không thể nghi ngờ là bá tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng là rồng sinh chín con. Dao cũng là cực độ đáng sợ một loại giống loài. Kể hết hiếm thấy, xuất hiện cũng phần lớn thực lực siêu quần. Cũng liền nguyên anh kỳ cái kia giai đoạn mới có thể nhìn trộm một vài. Kim đan kỳ cũng đừng suy nghĩ. Nhưng là, trước mắt lại có dao huyết. Thiệt hay giả, ta đang nằm mơ, bất đồng với đại đa số người kích động, đã cùng Vưu Lãng một cái ghế lô âm phong lạnh lùng hỏi. Tinh huyết, hoa sinh trừng mắt, nếu là tinh huyết, ngươi cho rằng có thể lưu tại ngoại môn bán đấu giá. Lời này có chút không khách khí, bất quá thực có lý. Rốt cuộc giao tinh huyết một loại, đặt ở nội viện đều là dẫn người điên đoạt bảo vật một giọt huyết. Tăng cường ngươi vài lần thể chất a. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể hấp thu không? Mọi người náo nhiệt thật sự. Ở thảo luận này giao huyết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà giờ phút này, Đại Ly lại rất an tĩnh, bởi vì nàng ở truyền âm liên hệ nhà đấu giá nhân viên công tác. Liền một cái trọng điểm bùa chú bán tiền không? Bán tiền không? Bán tiền không? Đường nhân viên công tác bị này cao tần suất đến truyền âm thứ tương đương kích thích mang tai thiếu chút nữa. Tạc nứt lúc sau thống khổ hồi phục nói. Bán. 35 vạn trung phẩm linh thạch. Chuyển qua tới thực dứt khoát mệnh lệnh. 35 vạn chuyển nhập linh tạp lúc sau. Kim ngạch biến thành 50 vạn. Không biết có thể hay không làm hạ này bình giao huyết. Đại Ly bình tĩnh đôi mắt. Âm thầm nghĩ bằng không đến lúc đó liền tìm bên cạnh hai người vay tiền hảo, thương diễm bạc mặt. Giao huyết, giá quy định 25 vạn. Bán đấu giá bắt đầu. Một cái bán đấu giá giá quy định. Thiếu chút nữa làm Đại Ly cả người hoạt đến ghế dựa thấp hèn đi, ông trời. Giá quy định 25 vạn. Người nhà rượt tiền sao? Không ngừng là Đại Ly tức giận mắng. Liền những người khác cũng nhịn không được mặt đen. Quá mẹ nó đen, đây là huyết sao, đây là tinh huyết sao, đây là tinh, huyết đi. Hoa sinh ra mặt dày, không màng những người này mắng. Lão thần khắp nơi đến thưởng thức tiểu cây búa. Lúc đó, phía dưới một mảnh an tĩnh. Sau một lúc lâu sau, Đại Ly nội tâm ngứa, rất muốn ra tay, 26 vạn nhiếp viêm ra tay. Nàng ra tay cũng không kỳ quái. bởi vì nữ nhân này xưa nay đi chính là bạo lực võ phong. Phòng ngự lực lượng cực kỳ đáng sợ. Có giao huyết không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. 27 vạn. Tô Đông Lâm nhàn nhạt hô một tiếng. 28. Khương Phong Lệ cũng ra tay. Không có một người nam nhân không hy vọng chính mình thân thể vô cùng bổng, huống chi thể chất lột xác đối với các phương diện tuyệt đối là hữu ích vô hại. Tuy rằng này giá cả có chút quý. 29 vạn, 30 vạn. Giá cả không ngừng bò lên. Đại Ly cau mày bất động, nàng đang đợi một thời cơ. 35 vạn, thổ hào lại xuất hiện, là Vưu Lãng. 40 vạn, lần này là Thế tử Vũ Văn Ung. Nha nha, chúng ta Đại Hạ quốc đồ vật còn có thể làm ngươi Đại Chu người đoạt đi. 41 vạn, Vưu Lãng lại bỏ thêm 1 vạn. 42, Nhiếp Viêm khẽ cắn môi. Nàng đã tới rồi cực hạn. 45, Vũ Văn Ung khí định thần nhàn. Đại Ly nhìn hắn gương mặt kia, có loại lấy dép lê chụp hắn mặt xúc động. Quá mẹ nó thiếu đánh. Người nhà mộc mạc một chút sẽ chết. Loại này oán niệm, tựa hồ cùng Nhiếp Viêm thực phù hợp. Khắp thiên hạ thổ hào đều là tiện tương đương người. 50 vạn. Thanh âm này xuất từ vô cùng oán niệm Đại Ly trong miệng. Mọi người ồ lên, đồng thời nhìn về phía Đại Ly. Chính là Du Tử Thác cùng Lan Chỉ Yêu cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai chân chính thổ hào ở chỗ này. Nói, người phía trước đã tiêu phí hơn 20 vạn đi. Vũ Văn Ung có chút kinh ngạc. Ân, nữ nhân này thế nhưng đối này bình huyết như vậy cảm thấy hứng thú. A, có ý tứ. Nam, Vũ Văn Ung vừa muốn hô lên khẩu. Đó là nhìn đến cái kia xưa nay có thể bình tĩnh tức chết người nữ nhân hung hăng chiều hắn chừng tới. Không biết như thế nào tích. Hắn cảm thấy này liếc mắt một cái rất có phong tình a, quả nhiên. Hắn bắt được điểm mấu chốt. Rốt cuộc có thể khí đến nữ nhân này. Nam, xem ra Đại Ly ngươi rất muốn này bình huyết a. Vũ Văn Ung duỗi khai năm ngón tay chiều Đại Ly cười. Một bên lắc lư xuống tay trường, vẻ mặt uy hiếp, kia biểu tình, kia cử chỉ, thấy thế nào như thế nào phạm tiện. Đặc biệt là hắn còn dùng mặt khác một bàn tay thảnh thơi đến tới lui chén rượu trên mặt. Mang theo thích ý cười, yêu nhã đến phẩm rượu, Đại Ly trong lòng muốn trừ chết tâm tình của hắn đều có. Nha, không hiểu được cùng một cái huyết tộc đoạt huyết nguyên người đều đáng chết sao, lại người này hẳn là bị chồng lồng heo. Hoặc là cùng Giê-xu giống nhau treo ở giá chữ thập thượng. Nói, rất nhiều người đều nhìn ra Đại Ly các loại rối rắm cùng ảo não. Nói thật, cùng nàng thuộc một chút người, thật là chưa từng xem qua nàng lộ ra như vậy tư thái. Giống như là Lan Chỉ Yêu, giờ phút này cũng là cảm thấy Đại Ly này phản ánh có điểm lớn, liền như vậy muốn kia bình huyết. Mọi người hồ nghi chung. Lại là một đám kinh dị lên, bởi vì Đại Ly trên người khí chàng thay đổi, từ lạnh băng bén nhọn khoảnh khắc biến thành nhiễu. Chỉ nhu, nhu đến làm người ruột gan đứt từng khúc, rõ ràng bề ngoài cái gì cũng chưa biến a. Chỉ là, nàng giơ tay ngước mắt chung. Hết chương.